Cửu Tiêu, chương 63, là thật là giả. Góc truyện audio.com, bây giờ Triệu Thái Hợp cùng Phương Quý hai người tại trong tiên môn thanh danh tước lên, nhận hết tán thưởng, Nhan Chi Thanh cũng bởi vì liều chết bảo hộ đồng môn, rất được khen ngợi, nhưng cùng bọn hắn tương phản thì là cái này Lữ Phi Nham. Lúc đầu Lữ Phi Nham cũng tại trong tiên môn cũng rất có danh khí, chỉ là tại trong nhiệm vụ lần này, người người đều biết hắn bởi vì lấy phát hiện muốn hàng phục yêu thú hóa thành cao giai, lập tức nhụt chí thương hoàng chạy trốn, còn đem Phương Quý một thân một mình ném vào nơi đó, nếu là Phương Quý chết rồi, như vậy hắn mặt mũi cũng là miễn cưỡng giữ được. Có thể kết quả cuối cùng, lại là Phương Quý bằng vào lực lượng một người, hàng phục cái kia cao giai yêu thú, về sau thậm chí lại mượn cái này cao giai yêu thú chi lực. Lại đi cứu Nhan Sư thì bọn người, đại lộ mặt mũi tới một sấn, liền để Lữ Phi Nham mất hết thể diện. Bây giờ chính là Phương Quý đại xuất danh tiếng thời điểm, hắn làm sao có ý tứ đi ra. Ngược lại là Phương Quý ôm hai tay đứng ở nơi đó, một mặt bình chân như vại bộ dáng. Chấp sự áo bào cho nhìn Lữ Phi Nham một chút chậm rãi nói, ngươi có lời gì nói. Lữ Phi Nham mặt không biểu tình, nhanh chân đi ra đám người, ánh mắt tại Phương Quý trên mặt đảo qua, sau đó hướng chấp sự kia thi lễ một cái, nói, Phương Quý sư đệ tiền đồ, liên tục lập hai đạo đại công, người người tán thưởng, ta cũng vốn có ý giúp người hoàn thành ước vọng, nhưng lại không cách nào dễ dàng tha thứ chí giao hảo hữu chết oan, bẩm trưởng lão chư vị đồng môn, ta bây giờ muốn cáo trạng Phương Quý tại hàng phục anh để yêu thú thời điểm, hắn. Nổi lên ác ý, đem đồng môn Trương Sung Sơn đánh vào yêu thú trong huyệt đã phạm vào mưu hại đồng môn chi tội, ta cùng Diệp Chân sư đệ, đều có thể làm chứng. Cái gì, mọi người chung quanh trên là lần đầu tiên nghe được chuyện này, người người đều lấy làm kinh hãi. Trong Thái Bạch Tông, từ trước đến nay cạnh tranh kịch liệt chư đồng môn ở giữa, minh tranh ám đấu rất nhiều, nhưng coi như đem người đả thương cũng có thể, duy trì nhân mạng quý giá, một khi xảy ra nhân mạng chính là đại sự, nhất là Lữ Phi Nham cáo trạng Phương Quý mưu hại Trương Sung Sơn, càng là sai lầm nghiêm trọng. Trong một mảnh phân loạn nghị luận, Lữ Phi Nham hít sâu một hơi, bỗng nhiên lại vén lên chính mình bạch bào, chỉ gặp trên thân quấn vải trắng, đang có máu tươi chảy ra, hắn trầm giọng quát, không chỉ có như vậy, lúc ấy anh để yêu thú bị kinh động. Đập ra đến ăn thịt người, Liên Thương Nhạc Xuyên cùng Chu Tử Do hai vị sư đệ ta là bảo đảm đồng môn, không tiếc tính mệnh tương bác trọng thương yêu thú sau khi, người cũng bị thương nặng. Mà cái kia Phương Quý tiểu nhân, thẳng đến lúc này, còn muốn ám toán tại ta, rơi vào đường cùng ta không thể làm gì khác hơn là cùng đồng dạng bản thân bị trọng thương Diệp Chân sư đệ rời đi, vốn nghĩ Phương Quý cũng mệnh tăng miệng anh đề, lại gấp chữa thương, cho nên một mực cũng không nói đến việc này, ngược lại là không nghĩ tới, hắn lại nhặt được một cái tiện nghi, đem đã bị chúng ta đả thương yêu thú anh đề hàng phục mạo hiểm lĩnh công lao. Chung quanh chúng đồng môn nghe, đã là một mảnh lặng ngắt như tờ, khó có thể tin. Mà Phương Quý vào lúc này, cũng đã trợn mắt hốc mồm, nghĩ thầm, wow, khó trách tên này về tới tiên môn. Đằng sau, một mực không có lộ ra, nguyên lai hắn là tại biên lời nói dối trắng trợn này, chẳng những muốn cáo ta một hình, còn muốn trộm lấy công đức của ta a. Trước đó hắn liền một mực đang nghĩ Lữ Phi Nham sẽ như nay mượn Trương Sung Sơn cái chết đến khó xử chính mình, chỉ là tên này chịu được tính tình thế mà một mực không hề đề cập tới, một mực chịu đựng đồng môn chế giễu, ngược lại tuyệt đối không nghĩ tới, hắn là tại bố như thế một cái bẫy. Sự thật cũng thực như vậy, Lữ Phi Nham trên mặt lòng căm phẫn không chịu nổi, trong lòng lại tại thầm nghĩ, lúc ấy coi là tiểu tử này cũng đã mệnh tăng miệng anh đề, liền không cần sinh thêm nhiều sự cố, chỉ nói hắn cùng Trương Sung Sơn cùng một chỗ bị anh đề nuốt nhưng lại không nghĩ tới tiểu tử này lại có bực này bản sự, một thân một mình hàng phục anh đề. Yêu thú, còn cứu Nhan Chi Thanh một đoàn người, cả danh lẫn lợi đều được cái 10 đủ 10, ta ngược lại thành đồng môn trong miệng trò cười, đã như vậy, vậy ta liền nhất định phải đứng ra, không làm đều không được. Nếu như hắn vào lúc này không đứng ra, như vậy hắn sẽ chỉ là đồ hèn nhát vừa gặp phải nguy hiểm liền bỏ đồng môn đào tàu kia, nhận hết người chế nhạo, thậm chí tiên môn đều sẽ bởi vì hắn chỗ bẩn này, không còn bồi dưỡng hắn, để hắn tiền đồ hủy hết. Ngược lại là đứng dậy đằng sau, còn có cơ hội thay đổi thế cục để cho mình được cả danh và lợi. Vì mục đích này, hắn ngay cả mình một thân thương đều lợi dụng. Sớm tại hắn tự anh để yêu huyệt trốn thoát lúc, hắn liền đã nghĩ kỹ đối sách nếu như chính mình một thân vô hại về núi tiên môn trưởng lão nhất định răn dạy chính mình. Gặp nguy hiểm liền trốn, không để ý đồng môn tính mệnh, hắn mặc dù không dám cùng anh để liều mạng, nhưng xuống tay với chính mình lại ngược lại bỏ được cùng Diệp Chân hai người cắn chặt hàm răng, đều ở trên người thêm không nhẹ thương, lúc này mới trở về tiên môn. Đến bây giờ thân thương thế này ngược lại là dùng tới. Việc này là thật là giả. Quả thực quá mức ly kỳ, Phương Quý sư đệ mới bao nhiêu lớn, làm sao có thể có bực này xảo trá. Đúng a, coi như hắn thật như vậy làm, lại thế nào khả năng người không việc gì một dạng về núi, không sợ bị vạch trần sao. Bất quá, nói trở lại, Phương Quý sư đệ tuổi còn nhỏ, liền có thể hàng phục anh để yêu thú, cũng xác thực lộ ra kỳ quặc thật chẳng lẽ như Lữ Phi Nham sư huynh lời nói, hắn là thừa dịp anh để cùng Lữ sư huynh lưỡng bại câu thương thời khắc. Nhặt được một món hời lớn, chung quanh trong từng tiếng nghị luận, vị chấp sự áo bào cho kia cũng nhíu chặt lông mày, hướng Lữ Phi Nham quát chuyện này can hệ trọng đại, ngươi có thể có bằng chứng. Nếu như ngươi lời nói là giả tiên môn cũng sẽ không tha cho ngươi. Lữ Phi Nham đón chung quanh vô số ánh mắt cất cao giọng nói ta cùng Diệp sư đệ còn sống chính là chứng cứ rõ ràng. Nói quay đầu hướng Phương Quý nhìn sang, trên mặt một mảnh bi phẫn chi sắc quát Phương Quý sư đệ, ngươi cùng Trương Sung Sơn sư đệ có thù cũ, người người đều biết tại ta khuyên giải phía dưới, hắn cũng đã có cùng ngươi hóa giải ân oán này suy nghĩ, chúng ta sẽ tận lực mang tới ngươi đi hàng phục anh để chính là lấy lòng chị ý, nhưng người nào có thể nghĩ đến, ngươi sẽ cùng hắn lại nổi lên tranh chấp, thậm chí hoặc là không làm, đã làm. Thì cho xong, thừa dịp hắn không sẵn sàng, đem hắn đánh vào trong yêu huyệt mệnh tang miệng anh đề. Chư vị sư trưởng, đồng môn, hắn bỗng nhiên xoay người qua đến, đưa tay hướng lên trời quát, việc này là ta cùng Diệp chân sư đệ tận mắt nhìn thấy, nếu có nửa câu nói ngoa, Phi Nham nguyện thụ trời giáng mũ lôi oanh nỗi khổ, dạy ta hình thần câu diệt chết không yên lành. Những lời này nói đến coi là thật ngôn từ câu lệ, không chút nào trột dạ chung quanh chúng đồng môn gặp đã là tin hơn phân nửa. Vị chấp sự áo bào cho kia nhíu mày, quay đầu nhìn Phương Quý một chút, chỉ gặp Phương Quý chính ngơ ngác xuất thần, cũng không phản bác, cũng không thừa nhận, ngược lại không biết suy nghĩ cái gì, hắn nhất thời cũng không biết nên xử lý như thế nào, nghĩ thầm những sự tình này đều nên giao cho tiên môn giới luật đường đi xử lý mới là. Nhưng Lữ Phi Nham nếu ở trước mặt mình nói ra, liền cũng không thể không hỏi, Diệp Chân bây giờ ở nơi nào? Ta ở chỗ này, bỗng nhiên xa xa vang lên một thanh âm, chỉ gặp nơi xa giữa không trung, bay tới một đám vân khí tại trên mây kia, đứng thẳng mấy người, một cái chính là Diệp Chân, tại bên cạnh hắn vẫn còn có mấy người, một cái là vị thân hình cao lớn, mặt đen eo gấu nam tử, sau lưng mang theo bốn vị giới luật đường đệ tử, bên hông buộc lấy khổn tiên thằng, có người nhận biết nam tử mặt đen kia chính là Thái Bạch Tông giới luật đường Hùng, trưởng lão. Lữ sư huynh ta đã đem trước sau sự tình từ đầu chí cuối nói cho Hùng trưởng lão chúng ta nay nhất định phải vì Trương Sung Sơn sư đệ đòi lại một cái công đạo. Diệp Chân từ trên mây nhảy xuống, nhìn xem Lữ Phi Nham nói ra trên trán rất có bi phẫn chỉ ý chung quanh chúng đệ. Tử, hiển nhiên giới luật đường Hùng trưởng lão trực tiếp tới, đều là hơi kinh hãi. Kinh động đến một đường trưởng lão, có thể thấy được việc này chi trọng. Ngược lại là Phương Quý, gặp được giới luật đường Hùng trưởng lão tới, trong lòng cũng không có gì sợ hãi ý tứ, chẳng qua là nhịn không nổi nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ, dám trực tiếp nháo đến giới luật đường đi, chẳng lẽ bọn hắn có cái gì ta không biết cậy vào. Yên lặng, Hùng trưởng lão tới công đức điện trước, mắt hầu quét qua chung quanh lập tức lặng ngắt như tờ, ánh mắt của hắn từ từ chuyển đến Phương Quý trên mặt thanh âm trầm xuống, quát, Hồng Diệp Cốc đệ tử Phương Quý, hiện có Lữ Phi Nham, Diệp Chân đến đây bẩm báo, nói ngươi ở bên ngoài xuất phục yêu thời điểm, bởi vì tiểu oán mà mất đại nghĩa, mưu hại đồng môn Trương Sung Sơn. Ngươi có thể nhận tội, chung quanh lập tức có không ít ánh mắt bá bá bá hướng Phương Quý nhìn lại. Liền ngay cả bên cạnh Nhan Sư thì cùng hướng Nguyệt Nhi bọn người cũng đều có chút lo lắng nhìn về hướng Phương Quý. Cũng là cho đến lúc này, Phương Quý mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Đối với Lữ Phi Nham sẽ vạch trần Trương Sung Sơn là bị chính mình giết chết sự tình, hắn đã sớm chuẩn bị, sở liệu không kịp chỉ là Lữ Phi Nham thế mà không chỉ có nói ra chuyện này, còn tiến thêm một bước muốn cướp đi chính mình công đức thôi. Trước đó thấy một lần Lữ Phi Nham nói như vậy, trong lòng của hắn liền tại vội vàng nghĩ tên này muốn hại ta, vậy hắn biết dùng cái chiêu gì? Nếu bàn về hại người ta cũng là người trong nghề nha. Đổi lại là ta nhất định sẽ hào hào bố trí một chút làm cho đối phương biện không thể biện một. Côn đánh chết, trong lời của hắn có thật có giả là hắn muốn, thật mới là có thể nắm ta, hắn muốn cướp ta công đức ngược lại là muốn từ trên việc ta chân chính làm qua ra tay, chỉ có dạng này mới có thể mượn thật đem giả giải quyết dứt khoát. Cho nên hắn nói láo viện vô số, nhưng chỉ là vây quanh ta giết Trương Sung Sơn một chuyện. Vô luận như thế nào, hắn đều sẽ chứng minh Trương Sung Sơn là ta giết, điểm này là thật, mặt khác liền tùy tiện hắn nói. Mà tại lúc này, Lữ Phi Nham cùng Diệp Chân hai người lặng lẽ liếc nhau một cái cũng đều mím chặt miệng. Vào hôm nay đem sự tình vỡ lở ra trước đó, bọn hắn cũng đã chuẩn bị vài ngày, đã sớm thương nghị thỏa đáng, vì Trương Sung Sơn báo thù, bọn hắn là không có hứng thú gì cầm tới hàng phục anh để yêu thú công đức thay đổi Lữ Phi Nham danh dự mới là trọng yếu nhất, cho nên bọn hắn liền sớm nghĩ kỹ, lấy Trương Sung Sơn cái chết làm cái kíp nổ, bố trí ra một loạt này cố sự. Chỉ cần tiểu quỷ này dám can đảm phủ nhận Trương Sung Sơn chính là hắn giết như vậy mặt khác liền đều tốt làm. Bọn hắn chỉ cần xuất ra chứng cứ, đã chứng minh Trương Sung Sơn là Phương Quý giết chết, mặt khác lời nói liền do lấy chính mình viện. Bây giờ, hiển nhiên Hùng trưởng lão tự mình hướng Phương Quý đặt câu hỏi, bọn hắn tâm thần cũng căng thẳng đứng lên. Chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn Phương Quý. Cũng liền vào lúc này, Phương Quý từ từ ngẩng đầu lên, nói, không sai, Trương Sung Sơn là ta giết cách Trương.